Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2353, Cổ thần Chi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen thần điện ở trong lại có đáng sợ như vậy sinh vật. Hàn Sâm xem trong lòng phát lạnh, cường đại như thế cổ thủy thần, lại bị một trường chấn sát. Hắc tinh khải giáp cử động càng làm cho Hàn Sâm lo lắng, nó tận tâm như thế ẩn tàng, rất có thể là cùng gen thần điện bên trong sinh vật có cái gì liên quan, nếu là bị phát hiện. Hàn Sâm rất khó tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Liên cổ thủy thần đều bị một trường chấn sát. Hắn Hàn Sâm chỉ sợ liên nửa trường cũng đỡ không nổi, sẽ bị trực tiếp nghiền thành cặn bã. Huyết vũ không ngừng bay xuống, phủ cận tinh vực đều bị huyết vũ bao phủ, huyết thủy chảy vào biển cả, lệnh những cái kia vùng vẫy rẫy chết sinh vật đều thu được một chút hy vọng sống. Đại địa cũng tại huyết thủy thẩm thấu và một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhìn xem đổ sụp loạn thạch trong có chồi non mở rộng đi ra, Hàn Sâm để huyết vũ trực tiếp xối trên người mình, nước mưa ướt đẫm quần áo, lập tức để Hàn Sâm cảm giác được sinh cơ bừng bừng xuyên vào da thịt, trong đó ẩn ẩn có thể có một tia cổ thủy thần khí tức, chỉ là đã 10 phần đạm mạc. Trên viên tinh cầu này đại bộ phận đều là nguyên thủy sinh vật, liên dị chủng đều rất ít gặp, lúc này ở huyết vũ thoải mái dưới, một chút sinh vật vậy mà phát sinh biến hóa kỳ dị. Sinh ra gen kế hoạch đại nhảy vọt, tiến hóa làm đê đẳng nhất dị chủng. Mặc dù bọn nó hay là ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, thế nhưng lại cũng có vô hạn khả năng. Cổ thủy thần cuối cùng vẫn là thất bại. Hưu thở dài một tiếng, kết quả này trên thực tế đã sớm trở thành chung nhận thức, bởi vì trước kia từng có nhiều lắm tiền lệ, vô luận là cổ thần tộc, thái thượng tộc hay là hoàng cực tộc, cũng đã có nhiều lắm kẻ thất bại. Cổ thần Chi Nguyên ở đâu? Hàn Sâm ánh mắt tại trong huyết vũ xung quanh tìm kiếm, cũng không có thấy cái gì cổ thần Chi Nguyên. Hưu nói, cổ thủy thần tấn thăng tin tức vốn chính là chính hắn thả ra, vì chính là hấp dẫn thủy thuộc tính sinh vật tới đây, thất bại sau có thể ký thác hắn cổ thần Chi Nguyên. Hắn tại tấn thăng phía trước hẳn là liền đã tuyển định mục tiêu, cái kia cổ thần Chi Nguyên hiện tại cũng đã tại hắn tuyển định sinh vật nơi đó, có lẽ qua cái mấy trăm năm sau. Liền sẽ có mới cổ thủy thần sinh ra. Hàn Sâm gật gật đầu, hắn cũng biết tự mình sợ là không có gì cơ hội, lấy hắn cùng cổ thủy thần ân oán, người ta không giết hắn đã coi như là có khí lượng, như thế nào lại đem cổ thần Chi Nguyên giao phó cho hắn. Ngay tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, đột nhiên thấy cái kia trong huyết vũ có một vật hạ xuống từ trên trời, như là thiên thạch giống như hướng về bên này rơi xuống mà tới. Hàn Sâm nao nao, vật kia cũng đã mang theo kỳ dị gợn nước ba động rơi vào Hàn Sâm trước mặt, tựa như một đạo thủy long tại Hàn Sâm bốn phía xoay quanh bay múa. Thủy thần cổ thần Chi Nguyên, Hưu thất thanh kêu lên. Hàn Sâm nhìn xem cái kia thanh thuyền bình thường dòng nước, trong lòng cũng là kinh ngạc chi cực, lấy hắn cùng cổ thủy thần ân oán. Cổ thủy thần vậy mà lại đem cổ thần Chi Nguyên đưa đến trước mặt hắn, liền Hàn Sâm đều cảm thấy đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái kia dòng nước giống như long nhất vây quanh Hàn Sâm thân thể xoay vài vòng, đối với Hàn Sâm kêu khẽ một tiếng, trực tiếp hướng về Hàn Sâm tay trái vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vươn ra bàn tay, chỉ thấy cái kia dòng nước rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, dần dần ngưng tụ thành một viên trứng gà kích cỡ giọt nước, rất nhanh liền từ chất lỏng chuyển hóa làm thể rắn, nhìn tựa như một viên hoàn mỹ thủy tinh châu. Thủy tinh châu phía trên nhộn nhạo gợn nước ba động, truyền tiến vào Hàn Sâm thân thể sau, nhất thời làm bản nguyên thủy hoàng thể sinh ra cộng minh. Nguyên bản bởi vì đế văn ngăn chặn mà không cách nào vận chuyển bản nguyên thủy hoàng thể lập tức như núi lửa bình thường bạo phát, cùng cái kia thủy tinh châu ba động lẫn nhau hương ứng. Hàn Sâm trong tâm có chút vui mừng, cổ thần Chi Nguyên quả nhiên vô cùng cường đại, chỉ là nó phát ra ba động, thì đối với thủy hệ bản nguyên thủy hoàng thể có chỗ tốt rất lớn. Nếu là thật sự có thể ăn hết, nói không chừng có thể làm cho bản nguyên thủy hoàng thể tiến thêm một cái cấp độ. Bởi vì Hàn Sâm là sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh luyện hóa mà được bản nguyên thủy hoàng thể, cũng không phải là chính hắn bản thân thể chất, sở dĩ bản nguyên thủy hoàng trải nghiệm vẫn dừng lại tại bạch dịch cảnh giới, cũng chính là vương giả nhất trọng lĩnh vực, khó mà tiếp tục tăng lên. Nhưng là thủy tinh châu lực lượng rót vào bản nguyên thủy hoàng thể, lại làm cho bản nguyên thủy hoàng thể ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Hàn Sâm vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ thủy tinh châu chỗ tốt, đột nhiên nhìn thấy mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, hiển nhiên là phụ cận một chút sinh vật, nhìn thấy cổ thần Chi Nguyên rơi vào bên này, cho nên mới tìm tới. Hàn Sâm nắm chặt thủy tinh châu thu vào, thế nhưng lại cũng đã chậm, đã có mấy cái kinh khủng thân ảnh lao đến, nhìn rõ ràng Hàn Sâm sau, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ thì chấn áp xuống tới. Xông lên phía trước nhất một vị vương giả, trên thân thủy hệ lĩnh vực triển khai, trực tiếp chính là nhất cái tát chụp lại, mặc dù không kịp cổ thủy thần như vậy kinh thiên, nhưng cũng có sóng lớn ngập trời chi thế. Mặt khác một chút muốn cướp đoạt cổ thần Chi Nguyên cường giả, trên cơ bản cũng đều là thủy hệ vương giả, cổ thủy thần Chi Nguyên, cũng liền đối với thủy hệ hữu dụng, hệ khác cái khác cường giả căn bản không chiếm được lực lượng của nó ra chi. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, bản nguyên thủy hoàng thể phát động, vương giả lĩnh vực cũng theo đó triển khai, một quyền hướng về kia vương giả cường giả oanh sát mà đi. Vương giả lĩnh vực trùng điệp cùng một chỗ, vị kia vương giả tam trọng lĩnh vực lại ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm nhất trọng lĩnh vực chấn áp, trực tiếp vỡ vụn ra. Bành, Hàn Sâm trực tiếp đem hắn vương giả lĩnh vực đánh nát, đồng thời đem vị kia vương giả lồng ngực trực tiếp đánh xuyên qua. Đồng dạng là thủy hệ, bình thường vương cấp cường giả cùng hoàng cực tộc hoàng thể so sánh kém nhiều lắm. Những cái kia xông lại muốn cướp đoạt cổ thần Chi Nguyên cường giả đều là kinh hãi gần chết, vội vàng dừng lại thân hình, không còn dám xông lại. Hàn Sâm lại trực tiếp triển khai vương giả lĩnh vực, trực tiếp hướng về bọn hắn giết tới. Trong chốc lát liên chạm tam vị vương cấp cường giả, mọi người đều là vừa sợ vừa giận. Hoàng cực tộc bản nguyên thủy hoàng thể quả nhiên bá đạo. Một thanh âm truyền vào Hàn Sâm trong tai, đã thấy một người từ trong huyết vũ đi tới, trong tay còn đánh lấy một cái dù che mưa, một cỗ vô hình áp lực cũng hướng về Hàn Sâm chấn áp mà tới. Thiên cơ dù, đại tặc thiên cửu đầu điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Hàn Sâm ánh mắt cũng hướng hắn nhìn qua, không có truy sát những cái kia chạy trốn ra hỏa. Người kia đi không nhanh, nhưng là hơn trăm dặm khoảng cách lại là mấy bước giữa liền đã đi tới Hàn Sâm trước mặt trăm mét chỗ, có chút dương lên dù xuôi theo, ánh mắt xuyên qua huyết hồng bão tố, nhìn xem Hàn Sâm mỉm cười. Hàn Sâm lúc này cũng nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt, hình dạng rất phổ thông, thân hình 10 phần gầy gò, cũng không làm sao thu hút. Chỉ là hắn một đôi mắt lại hết sức xinh đẹp, nheo lại giống như là hai cái trăng khuyết răng. Hàn Sâm không biết hắn vì cái gì kêu cửu đầu điểu, bất quá hắn khí tức trên thân, lại làm cho Hàn Sâm biết rõ, đây là một vị kinh khủng vương giả, mà lại rất có thể là nửa bước thần hóa. Cửu đầu điểu dừng bước, cùng Hàn Sâm cách huyết vũ tương vọng, cười mỉm nói ra. Thập lục hoàng tử Bạch Dịch, ta không có nhận lầm a, biết bản hoàng tử ở đây, ngươi còn dám tới. Quả nhiên là can đảm không nhỏ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, chúng ta đại tặc thiên người, lá gan luôn luôn không nhỏ. Nói xong, cửu đầu điểu ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười trên mặt thu liễm, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Sở dĩ, lưu lại cổ thần Chi Nguyên xéo đi, nếu không liền đợi đến Bạch Hoàng vì ngươi nhặt xác đi. Cách chương.